Chương 911, chú chó nhỏ bên trong tim hình như được chia làm 3 phần, đầu tiên là bộ phận màu đen, tiếp theo là bộ phận màu tím, cuối cùng là bộ phận nhỏ màu trắng, diện tích cũng mỗi bộ phận màu cũng không giống nhau. Đây là cái gì? Hình như hơi giống dao động chùm sáng bí thuật, có điều chùm sáng bí thuật không phải là màu trắng là tốt nhất, màu đen thì tốt hơn chút, quý giá nhất là màu tím, còn ở đây màu trắng lại chiếm nhiều nhất, trong lòng Chu Hạo hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Ba khu vực màu sắc cũng ẩn chứa chút dao động, nhưng vô cùng yếu ớt, giống với chùm sáng bí thuật. Răng rắc, hắn cũng đồng thời nhìn thấy trên người cự thú màu đen truyền đến âm thanh, sau đó khí thế khủng bố bạo phát ra ngoài. Khí thế này còn mạnh hơn khí thế trước đó, mà tia sáng màu đen nồng nặc đang không ngừng khuếch tán ra tứ phía, đến ngay cả những cường giả bản nguyên cảnh cũng không có cách nào kiểm tra được những tia sáng màu đen này. Sau đó tia sáng màu đen dần dần tan biến. Đây là... Chu Hạo và mọi người hiện rõ vẻ chấn kinh trong mắt. Cự thú biến mất, trước mắt họ xuất hiện một tòa cung điện, thể tích của tòa cung điện này chỉ nhỏ hơn cự thú khi nãy một chút, toàn bộ cung điện đều là màu đen, bên trên không có bất cứ dao động nào. Cửa tòa cung điện màu đen lúc này vẫn đang được mở. Vút, đột nhiên, thân ảnh của Tái Mặt Khế di chuyển, nhanh chóng lao về phía tòa cung điện, đồng thời lúc này, năm người Hồ Ngọc, Thanh Tuyết, Tác Du Lâm, Chu Hoàng, Quân Vân cũng di chuyển, nhanh chóng bay vào bên trong. Đi, Chu Hạo và Đa Ta cũng theo sau. Tốc độ của cường giả bản nguyên cảnh vô cùng nhanh, tuy Tái Mặt Khế là người xuất phát đầu tiên, nhưng mấy người họ dường như cứ một trước một sau tiến vào bên trong cung điện. Nếu như có một người, có thể họ sẽ kiểm tra xem trong cung điện có nguy hiểm không, nhưng hiện tại có cả những người khác ở đây, nếu như họ chậm một bước sẽ bị những người khác lấy được cơ duyên, vậy thì hỏng bét hết. Chu Hạo tiến vào bên trong cung điện. Đột nhiên mặt hắn khẽ biến sắc, dường như lộ ra vẻ không thể tin được, bên trong tòa cung điện này không giống như những cung điện bình thường khác, mà giống như một chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Bên dưới có đất, trên đất trồng rất nhiều dược thảo, linh quả, cái này vẫn chưa đủ chấn kinh, thứ chấn kinh nhất chính là trên những dược thảo, linh quả này có năm chú chó nhỏ màu trắng đang nằm trên đất. Năm chú chó nhỏ này cao không đến 30 cm, toàn thân là lông tơ màu trắng, cơ thể béo núc ních. Chỉ có mắt là màu đen, trên người phát ra các khí thế, những dao động khí thế này là pháp tắc cảnh. Nói là chó nhỏ, bởi vì nhìn chúng giống hệt với những chú chó nhỏ trên trái đất. Mà ở vị trí bên trên của cung điện, còn có những thứ trông giống như đám mây đang bay lơ lửng, có tổng cộng 15 đám mây, trong đó có 13 đám mây màu đen, 2 đám mây màu tím. Hù, mắt của Tái Mặt Khế và mọi người trong phút chốc đỏ ửng lên. Những đám mây này vẫn bay lơ lửng. Nó còn phát ra dao động giống hệt với dao động chùm sáng bí thuật. Trời ạ! 13 bí thuật chùm sáng màu đen, 2 bí thuật chùm sáng màu tím. Ở ngoài kia đến một chùm sáng màu đen cũng khó mà xuất hiện, vậy mà ở đây lại có nhiều như vật. Chẳng trách bên trong màn sáng màu tím này có chút đặc biệt, chắc chắn nơi này là do một vị cường giả đặc biệt lưu lại. Những cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ này đều điên cuồng hết rồi. Rầm! Rầm! Khi nhìn thấy những chùm sáng này, họ không chút do dự, dao động khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra, rồi lao về phía hư không, phương hướng mà họ tiến đến đều là phía của chùm sáng màu tím. Thống lĩnh thứ hai giới án tuyển may mắn lấy được một chùm sáng màu tím, với thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ có thể ngang hàng với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Họ đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ, nếu như họ lấy được, cho dù không thể sánh ngang với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thì vẫn có thể tiếp cận vô cùng gần rồi, chỉ cần lấy được. Vậy thì ngoại trừ chân thần ra, những người khác không thể nào giết được họ nữa. Đột nhiên xuất hiện nhiều bí thuật như vậy, ánh mắt Chu Hạo và Đa Ta hiện rõ vẻ khao khát. Trước đó họ đã lấy được chùm sáng màu đen, học được không nguyên trảm, lực công kích của Đa Ta trực tiếp tăng lên 1/10, đây thực sự là trợ giúp rất lớn đối với Đa Ta. Mà bí thuật bên trong 13 chùm sáng màu đen ở đây đều không bằng không nguyên trảm. Hai chùm sáng bí thuật màu tím thì cao cấp hơn. Chu Hạo và Đa Ta cũng bay lên thiên không. 15 chùm sáng bay lơ lửng khắp nơi, 8 người trên đường bay đều thu thập, rất nhanh, mỗi người dường như đều đã lấy được một chùm sáng màu đen. Sau đó họ bắt đầu tranh cướp chùm sáng màu tím. Chu Hạo, có cần ta bạo phát thực lực không, hoặc giải phóng chân thần lôi nguyên ra ngoài, trong hư không, Đa Ta nhanh chóng dùng ý thức truyền âm. Mấy người trong hư không bây giờ đều đang chiến đấu, nhiều bí thuật trước mắt như vậy. Hoàn toàn đáng để hắn bạo phát ra thực lực bản thân, như vậy thì mới có thể nhanh chóng lấy được chùm sáng màu tím. Bạo lộ ư, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, Hắn nhìn về phía hai chùm sáng màu tím trong hư không, còn có 13 chùm sáng màu đen nữa. Chương 912, bắt lấy chó nhỏ màu trắng 2 cái. 13 cái. Tỷ lệ này tương đồng với thứ mà mình nhìn thấy trước kia, linh hồn Chu Hạo trước kia tiến vào bên trong cơ thể cự thú màu đen, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong trái tim của nó, ở đó có 3 khu vực màu sắc, phía bên ngoài cùng là màu đen, khu vực trung tâm là màu tím. Bây giờ nghĩ lại, nếu như phân chia diện tích khu vực màu đen, màu tím, thì tỷ lệ của chúng so với tỷ lệ chùm sáng bí thuật màu đen, màu tím trong hư không gần như tương đồng. Hơn nữa trên khu vực kia trước đây cũng có dao động bí thuật, rõ ràng đây không phải là trùng hợp, cũng có thể nói, khu vực mà Chu Hạo nhìn thấy rất có khả năng đối ứng với bí thuật, khu vực phân thành 3 màu sắc, màu đen ở bên ngoài cùng, theo như đẳng cấp, thì bên ngoài cùng có lẽ là kém nhất, màu tím ở bên trong, màu đen không thể bằng màu tím, điều này cũng hợp lý, có điều màu trắng bên trong cùng là cái gì? Ở đây vốn không có chùm sáng bí thuật màu trắng nào xuất hiện. Trong đầu Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, theo tính hợp lý của suy đoán, có lẽ có chùm sáng bí thuật màu trắng, hơn nữa dựa theo tỷ lệ diện tích thì số chùm sáng màu trắng có thể là 5. Ánh mắt của Chu Hạo hướng xuống dưới, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ kích động, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. 5 chú chó nhỏ lông xù màu trắng bên dưới giường như cảm nhận được dao động chiến đấu, sợ hãi e dè núp trong các khu vực, không có gì khác thường cả. Chó nhỏ màu trắng. 5 con. Trong lòng Chu Hạo đột nhiên truyền đến suy nghĩ. Cung điện này vì sao lại tồn tại động vật chứ? Dược thảo, linh quả bên dưới hắn đều biết, cho dù quý giá, nhưng cũng bình thường, không hấp dẫn đối với họ lắm. Sự tồn tại của số dược thảo, linh quả này dường như để khiến họ không chú ý đến 5 chú chó kia. Nếu như 5 chú chó này thực sự đối ứng với chùm sáng bí thuật màu trắng, ánh mắt Chu Hạo hiện rõ sự khát vọng. Còn quý giá hơn chùm sáng màu tím, uy lực này lớn đến mức nào chứ? Chu Hạo, có động thủ không? Đa Ta thấy Chu Hạo không đáp, liền hỏi lại. Tuy trong đầu Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng thực tế những suy nghĩ này chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Tư duy của cường giả bản nguyên cảnh di chuyển với tốc độ như nào, thời gian mới chưa qua được một giây. Không động thủ. Chúng ta đi bắt 5 chú chó kia lại, Chu Hạo truyền âm nói. Bắt chó, Đa Ta sững sờ. Nếu như ta dự liệu không sai thì 5 chú chó này đối ứng với bí thuật, Chu Hạo nói. Bí thuật, trong lòng Đa Ta đột nhiên truyền đến một vài suy nghĩ. Rầm, thân ảnh Chu Hạo chuyển động, lập tức bắt lấy chú chó gần hắn nhất. Đa Ta cũng như vậy, tuy nó cũng khá muốn có được chùm sáng màu tím, nhưng nó không thể nghi ngờ và càng tin tưởng Chu Hạo hơn. Trên con đường trưởng thành, Chu Hạo đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, rất nhiều bảo vật đã chủ động đến bên cạnh hắn. Gâu gâu gâu, một chú chó màu trắng thấy Chu Hạo bay đến liền co lại, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, sủa inh lên về phía hắn. Đúng là tiếng kêu của chó trên trái đất, cung điện này rốt cuộc là do ai tạo ra? Sao lại có thể tạo ra được loài động vật như chú chó nhỏ này được? Trong lòng Chu Hạo có chút hoài nghi. Mỗi một con người và một cá thể động vật trên trái đất căn bản đều có khác biệt, nhưng những chú chó trước mắt lại hoàn toàn giống với loài chó trên trái đất, điều này có chút kỳ quái. Để ta đi cho, Chu Hạo vươn tay phải ra, muốn bắt lấy chú chó này. Có điều chú chó đột nhiên chuyển động, rồi biến mất. Tốc độ nhanh quá, Chu Hạo sững sờ, trong lòng càng thêm chắc chắn suy nghĩ của bản thân khi nãy. Linh hồn cường đại phát ra ngoài, ánh mắt Chu Hạo nhìn ra một hướng. Vút, thân ảnh hắn vừa chuyển động, dường như trong chớp mắt nhảy vọt đến một nơi, tay phải vung lên bắt lấy, chú chó nhỏ màu trắng cuối cùng cũng bị hắn bắt được, nằm trong tay hắn. Vào trong cho ta, hắn thu vào bên trong nhẫn không gian. Gâu gâu gâu, chú chó nhỏ này chạy loạn tứ phía bên trong nhẫn không gian, kêu gào rất hung dữ, toàn bộ nhẫn không gian bắt đầu rung lên, dường như sắp bị nứt ra vậy. Không hay rồi. Mặt Chu Hạo khẽ biến sắc, vậy mà nhẫn không gian này không thể trói được chú chó. Hắn suy nghĩ, rồi đem nó thu lại vào trong hành tinh giới tử. Lực trói buộc cường đại tác động lên cơ thể chú chó trắng, chú chó này căn bản không thể nào động đậy được. Cuối cùng cũng thành công rồi, Chu Hạo vui sướng, hắn không kịp quan sát, thân ảnh lại đi bắt thêm một chú chó nhỏ trắng khác. Tốc độ của những chú chó trắng này rất nhanh, nhưng rõ ràng không thể nào so với họ được. Động tác của hắn không thể không khiến cho nhóm người tái mặt khế nghi ngờ được, đợi đến khi họ bắt được thì hỏng bét hết rồi. Vậy nên vừa ra tay, hắn đã không chút do dự mà bạo lộ hết toàn bộ thực lực. Hả? Hai người Chu Ma và Tháp Ma vậy mà lại đang bắt những tiểu thú kỳ dị màu trắng này? tiểu thú này có gì đặc biệt chứ? Cho dù có, chẳng lẽ chúng còn quý giá hơn những bí thuật này? Chương 913, kết thúc tranh cướp bảo vật. Một, sáu người tái mặt khế nhìn động tác của Chu Hạo và Đa Ta, trong lòng nảy sinh chút nghi ngờ, không đi tranh cướp những chùm sáng bí thuật, lại đi tìm bắt những tiểu thú không có tác dụng gì, đây thực sự là hành vi rất kỳ quái. Soạt, thân ảnh Chu Hạo di chuyển, lại đi bắt chú chó thứ hai, Đa Ta ở phía xa cũng như vậy, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bốn chú chó đã bị họ bắt được, còn lại một chú chó cuối cùng. Gâu gâu gâu, chú chó trắng sợ sệt nhìn Chu Hạo và Đa Ta, bên trong không gian toán loạn lên hết. Không hay rồi, mặt Chu Hạo biến sắc, tiểu thú màu trắng này vì muốn trốn khỏi Chu Hạo và Đa Ta, mà lại chạy đến bên cạnh cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ Quân Vân. Rầm, một luồng dao động khí thế cường đại lao đến, Quân Vân lạnh lùng đột nhiên vươn tay phải ra, bắt lấy chú chó nhỏ màu trắng này. Chu Hạo nhanh chóng tiến đến, nhưng chớp mắt Quân Vân đã bắt được nó rồi. Chu Hạo, làm sao đây? Ánh mắt Đa Ta lộ ra vẻ hung tợn. Ánh mắt Chu Hạo cũng trở nên bất định, hắn vẫn chưa kiểm tra kỹ những chú chó nhỏ màu trắng này, nhưng xác định chúng là bảo vật. Nếu như bắt được toàn bộ 5 con, thì người khác có nghi ngờ cũng không thể làm gì được. Nhưng bây giờ Quân Vân đã bắt được, rất có thể sẽ phát hiện ra được bí mật trong đó. Có điều thực lực của Quân Vân cũng chỉ là bản nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo bạo phát ra ác chủ bài có thể dễ dàng đánh bại được ông ta, nhưng giết được ông ta lại rất khó. Cho dù có năng lực, thì có lẽ những cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ khác cũng sẽ nhúng tay vào. Tranh cướp bí thuật khác, Chu Hạo truyền âm nói. Vút, thân ảnh hắn chuyển động, nhanh chóng bay lại phía chùm sáng màu đen, đồng thời ý thức cũng xâm nhập sâu vào bên trong cơ thể một chú chó. Rầm, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt Chu Hạo, đó là một khu vực trong hư không rộng lớn, ở đó có một thân ảnh màu vàng đang đứng, nhìn không rõ dung mạo. Vút. Đột nhiên thân ảnh này chuyển động, tia sáng dưới chân khẽ chớp động, cả cơ thể xuyên qua hư không, giống như một tia chớp, tốc độ đạt một mức kinh người. Dưới chân của thân ảnh này, từng hành tinh giống như những điểm đen, nhìn không thu hút lắm, nhưng chưa đến một giây, những hành tinh này dường như lại đổi sang một loại hình thức khác. Những quỹ đạo kỳ diệu chớp động trong lòng Chu Hạo, in dấu trong tim hắn, trong ý thức của hắn dường như chỉ còn lại thân ảnh đang đi vội vã kia. Đây là các tinh hệ ư? Thân ảnh này đang không ngừng xuyên vào trong tinh hệ, ánh mắt Chu Hạo hiện rõ vẻ chấn động. Dưới ánh mắt của hắn, tốc độ của thân ảnh này gần như đạt đến cực hạn, cho dù là xuyên qua một tinh hệ hoàn chỉnh cũng không mất quá nhiều thời gian. Phải biết rằng, trước kia khi Chu Hạo vào trong tổng bộ đế quốc Tinh Lan, chân thần La Nguyên từ núi Tinh Lan chạy đến cũng phải mất chút thời gian. Khoảng cách giữa tổng bộ đế quốc Tinh Lan và núi Tinh Lan không thể nào xa bằng khoảng cách giữa hai tinh hệ. Điều này chứng minh thực lực của thân ảnh này còn mạnh hơn chân thần rất nhiều, quả nhiên là bí thuật. Nếu như không sai, thì bí thuật này có liên quan đến tốc độ. Những suy đoán trước đây của mình đều chính xác, quan sát khoảng một giây, Chu Hạo liền lấy lại tinh thần. Bây giờ khi tranh cướp những chùm sáng bí thuật khác, muốn hấp thu bí thuật này, phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng hắn không có nhiều thời gian đến như vậy. Sâu trong mắt Chu Hạo lúc này tràn đầy vẻ kích động. Trước kia hắn dựa theo phán đoán của bản thân mà đã từ bỏ việc tranh cướp chùm sáng màu tím, lựa chọn bắt những chú chó trắng nhỏ này. Thực ra chuyện này cũng có chút đánh cược ở bên trong, bây giờ xem ra hắn đã hoàn toàn cược đúng rồi. Chu Hạo, chỗ của ta đối ứng với bí thuật công kích, trong tiềm thức, Đa Ta hưng phấn truyền âm đến, nó cũng đã kiểm tra được bên trong chú chó nhỏ màu trắng, kích động trong lòng. Có điều nhẫn không gian không có cách nào chứa được chú chó này, không biết bảo vật nào có thể bắt được nó. Ta đã kiểm tra của ta, là bí thuật tốc độ, Chu Hạo đáp lại, bây giờ chỉ cần không lộ ra dị thường gì, là chúng ta vẫn có thể tiếp tục tranh cướp chùm sáng bí thuật màu đen. Được, Đa Ta cũng gật đầu, tổng cộng có 13 chùm sáng bí thuật màu đen, 2 chùm sáng bí thuật màu tím, chúng đã bị lấy mất hơn phân nửa rồi. Răng rắc, đột nhiên, một âm thanh lanh lảnh vang lên, ngay sau đó màn mỏng màu tím bao quanh tòa cung điện màu đen trực tiếp vỡ tan. Rầm. Rầm. Bên ngoài, một dao động khí thế khủng bố bạo phát ra, rất nhiều người bay đến. Màn mỏng màu tím cuối cùng cũng tan vỡ rồi. Không biết tranh cướp đã kết thúc chưa, rất nhiều người bay đến, lập tức nhìn thấy được tòa cung điện, rồi họ nhanh chóng vào bên trong tòa cung điện, vừa vào bên trong đã nhìn thấy 2 chùm sáng màu đen, còn có 8 người đang tranh cướp kịch liệt, vậy mà lại có cung điện xuất hiện. Còn xuất hiện cả chùm sáng bí thuật màu đen. Tình cảnh này hoàn toàn không giống với tình cảnh sau khi màn mỏng màu tím vỡ vụn trước đây, đều một phút trôi qua, nhưng ở đây vẫn còn hai chùm sáng bí thuật màu đen, nhất định trong cung điện này có rất nhiều chùm sáng bí thuật, có điều chúng đều bị tám người này lấy mất rồi. Nhanh đi cướp lấy. Chương 914, kết thúc tranh cướp bảo vật 2. Tất cả mọi người mặt biến sắc, trong ánh mắt hiện rõ vẻ không cam tâm. Chỉ cần nhìn tình cảnh hiện tại, thì chắc chắn chùm sáng bí thuật còn nhiều hơn tưởng tượng. Trong quá khứ, về cơ bản chỉ có một chùm sáng bí thuật màu tím, gây nên trận tranh cướp giữa các cường giả, như vậy cho dù không lấy được, thì trong lòng họ vẫn được nhẹ nhõm hơn chút, nhưng trong chốc lát xuất hiện nhiều như vậy, kết quả lại không lấy được bất cứ thứ gì, trong lòng họ nhất định có chút không cam tâm. Có người khác vào trong rồi, mặt mọi người và Chu Hạo khẽ biến sắc, các vị, chùm sáng bí thuật nhường cho ta đi, sau khi học xong ta sẽ đưa lại cho các vị. Hồ Ngọc nhìn những người ở phía xa đang bay đến, rồi bắt lấy một chùm sáng màu đen. Hồ Ngọc, nhường cho ta, ta cũng sẽ cho ngươi học một chút, hơn nữa còn cho ngươi chút lợi ích. Chu Hoàng với khuôn mặt dữ tợn, xấu xí nói. Hừ, Chu Hoàng, ngươi đã lấy được một chùm sáng bí thuật màu tím rồi, vậy mà còn chưa thỏa mãn ư, sắc mặt Hồ Ngọc khó coi. Thực lực của ông ta trong nhóm người này ít nhất cũng thuộc ba người đứng đầu, nhưng đến một chùm sáng bí thuật màu tím ông ta cũng chưa lấy được. Nếu chùm sáng bí thuật màu tím đã rơi vào tay người khác, thì ông ta cũng không thể nào lấy được. Tất nhiên phải dựa vào thực lực của bản thân mà tranh cướp lấy chùm sáng bí thuật rồi, Hồ Ngọc. Thực lực của ngươi không đủ, còn đi trách ai chứ? Chu Hoàng không chút khách khí, toàn thân phát ra khí hung ác. Tuy là đang tranh luận, nhưng động tác của hai bên vẫn không hề ngừng lại. Rất nhanh, cuộc tranh cướp đã kết thúc. Trong tám người, thì Chu Hoàng lấy được nhiều nhất, một chùm sáng bí thuật màu tím và hai chùm sáng bí thuật màu đen. Chu Hạo trong mắt mọi người thu hoạch được ít nhất, chỉ lấy được một chùm sáng bí thuật màu đen. Chu Hạo, lần này thu hoạch rất lớn đấy. Đa Tà đến bên cạnh Chu Hạo, ý thức truyền âm nói, trong giọng nói còn có chút hưng phấn. Chu Hạo bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong thì cực kỳ vui sướng, nhìn bề ngoài thì hắn thu hoạch được ít nhất, nhưng thực tế thì lại là nhiều nhất. Chó nhỏ màu trắng không chỉ có mỗi chúng ta lấy được, mà có cả Quân Vân nữa, chúng ta mau đi thôi, đợi ông ta vứt nó đi, học bí thuật bên trong đó rồi nói sau. Chu Hạo nhìn Quân Vân ở phía xa kia một cái, ý thức truyền âm nói với Đa Tà. Đa Tà gật đầu. Hai người họ chào Hắc Mặt Hàn, Lan Vẫn rồi lập tức bay đến một khu vực. Trong thời khắc Chu Hạo rời đi, biểu hiện trên khuôn mặt Quân Vân vẫn không có gì thay đổi. Ông ta cũng bay đến một nơi, nhưng nhìn phương hướng của ông ta khác hẳn phương hướng của Chu Hạo. Chúng ta đi thôi, Chu Hoàng với vẻ ngoài dữ tợn cùng Cự Mãn tái mặt khế cũng nhanh chóng bay đi. Có điều hướng bay của họ vừa hay chính là hướng đi của Chu Hạo. Có vấn đề, toàn bộ bốn người còn lại đối mắt nhìn nhau. Lẽ nào họ phát hiện ra những tiểu thú màu trắng kia có gì dị thường ư? Tác Du Lâm hỏi. Không có, những người khác lắc đầu, chùm sáng bí thuật màu tím họ còn không kịp đi cướp lấy, thì ai mà lại tốn thời gian đi kiểm tra những tiểu thú màu trắng kia? Khi nãy Chu Ma đột nhiên đi bắt tiểu thú màu trắng, đến chùm sáng bí thuật cũng không thèm quan tâm, bên trong chắc chắn đang ẩn giấu bí mật gì đó, mà Quân Vân cũng lấy được một con. Theo như tính cách của Quân Vân, ông ta thích nhất là đi trao đổi bí thuật với người khác. Bây giờ lại không hề quan tâm một chút nào mà trực tiếp rời khỏi đây, chuyện này nhất định có vấn đề, Tác Du Lâm phân tích. Đi xem sao, ánh mắt của Hồ Ngọc chuyển động. Bốn cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ di chuyển, bay đi cùng một hướng. Trong một khu vực, đột nhiên Chu Hạo dừng lại, nhìn ra phía sau với ánh mắt lạnh lùng. Vút! Một thân ảnh ở phía xa đang bay đến, đó là Quân Vân, ông ta mặc một chiếc khải giáp màu đen, sắc mặt lạnh lùng, trên mặt tràn đầy sát khí. Phương hướng hành tẩu của Quân Vân và Chu Hạo trước kia hoàn toàn không giống nhau, bây giờ lại đến cùng một chỗ. Quân Vân lúc này đang nhìn Chu Hạo, sâu trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ nôn nóng. Thống lĩnh Quân Vân, không biết ngươi có chuyện gì không? Sao lại cứ đi theo ta vậy? Chu Hạo trầm giọng hỏi. Linh hồn ở đây không thể nào thăm dò được, Quân Vân có thể đuổi kịp được hắn, chắc chắn là vì ông ta vẫn luôn đi theo sau hắn. Thống lĩnh Chu Ma, Quân Vân nhìn Chu Hạo, nói. Những người quang minh chính đại như chúng ta không nói chuyện mờ ám, tiểu thú màu trắng kia cho ta một con. Ta sẽ lập tức rời đi, lúc nãy khi cuộc tranh cướp chùm sáng bí thuật kết thúc, Quân Vân đã điều tra chú chó nhỏ màu trắng kia, sau đó ông ta phát hiện ra được bí thuật bên trong chú chó trắng đó rất có khả năng chính là do tồn tại chân thần siêu việt sáng tạo ra. Chùm sáng bí thuật màu tím cũng được sáng tạo bởi chân thần mà thôi. Vậy nên bí thuật được tạo ra bởi tồn tại chân thần siêu việt chắc chắn còn quý giá hơn chùm sáng màu tím. mà một mình Chu Hạo đã có được 4 cái rồi. Chương 915, sát tâm của Chu Hạo trong cung điện, thứ quý giá nhất không phải là hai chùm sáng bí thuật màu tím kia, mà là năm tiểu thú kia. Ai ai cũng muốn lấy được cơ duyên cường đại hơn, một mình Chu Hạo đã chiếm được 4 cái, nên Quân Vân bất mãn trong lòng cũng là chuyện tất nhiên. Thống lĩnh Quân Vân, tiểu thú màu trắng kia là chúng ta cướp được, ngươi cứ như vậy mà đòi trực tiếp ư? Chu Hạo cau mày. Cự thú màu đen là do chúng ta cùng nhau đánh bại, năm bí thuật quý giá nhất trong cung điện thì ngươi đã lấy đi mất 4 rồi, ngươi không cảm thấy bản thân quá đáng rồi sao? Quân Vân nghiêm nghị nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Ta quá đáng, Chu Hạo lắc lắc đầu, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Thống lĩnh Quân Vân, đây là lần đầu tiên ta thể hiện sự tham lam của mình một cách chân chính như vậy. Muốn lấy được tiểu thú màu trắng, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Quân Vân rõ ràng muốn cướp được bí thuật về. Vút. Chu Hạo vừa dứt lời, Quân Vân đã lập tức lao đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Hạo. Ta có bản lĩnh hay không lát nữa ngươi sẽ biết ngay, trước đây ngươi có thể ngăn chặn được công kích của Tái Mặt Khế, không biết ngươi có thể ngăn chặn được công kích của ta không? Quân Vân lạnh lùng nói, tia sáng màu đen trên người ông ta phun trào ra, bao phủ lấy nắm đấm, ngay lập tức, ông ta đấm mạnh lên người Chu Hạo bằng nắm đấm tay phải. Rầm, Chu Hạo không chút do dự, linh hồn cường đại giải phóng ra ngoài, giống như một mũi tên sắc nhọn đâm vào trong não của Quân Vân. Linh hồn cường đại quá. Chẳng trách công kích linh hồn lại mạnh như vậy, Quân Vân mặt biến sắc. Dưới sự ảnh hưởng của linh hồn, tốc độ của ông ta đã bị giảm đi một ít. Có điều, Quân Vân vẫn nhanh chóng đến bên cạnh Chu Hạo, dùng một quyền đấm vào người hắn. Xì, đột nhiên một tia điện quang chớp động, lao ra từ cơ thể Chu Hạo, nghênh đón quyền đấm của Quân Vân. Những tia sáng màu đen va chạm với quyền đấm, căn bản không thể ngăn chặn được, lập tức khuếch tán ra, sau đó những tia điện quang này trói chặt lấy cánh tay của Quân Vân. Cái gì? Quân Vân mặt biến sắc, những điện quang này trói chặt lấy ông ta dường như không có cách nào thoát ra được. Rầm. Những tia điện quang cũng điên cuồng lao vào bên trong cơ thể Quân Vân, khí thế trên người ông ta bắt đầu giảm dần xuống. Chu Ma, ngươi muốn giết ta ư? Sắc mặt Quân Vân lộ rõ vẻ khó tin, không dám tin thực lực của Chu Hạo, lập tức giật mình. Nếu như ngươi đã động thủ với ta, vậy thì ta có giết ngươi cũng có sao đâu, Chu Hạo lạnh lùng nói, chân thần Lôi Nguyên không kiêng kỵ gì việc tiêu hao năng lượng cả, hoàn toàn thôi động, thực lực có thể vượt qua được bản nguyên cảnh đỉnh phong. Muốn giết chết Quân Vân cũng không phải là không thể, hơn nữa nếu giết được Quân Vân, lấy được bí thuật của chó nhỏ màu trắng trên người ông ta, vậy thì thu hoạch cực kỳ lớn rồi. Sao ngươi dám? Quân Vân giận dữ gào lên, ông ta là thống lĩnh thứ ba dưới trướng chân thần Hàng Vũ, rất được chân thần Hàng Vũ xem trọng, khí thế cường đại bạo phát ra, nhưng Quân Vân vẫn không có cách nào thoát được, khí thế trên người vẫn tiếp tục giảm xuống. Dần dần, trên mặt Quân Vân hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khí thế trên người ông ta đã giảm mất 10%, nếu cứ như vậy, ông ta thật sự sẽ chết ở đây. Chu Hạo hoàn toàn không kiêng dè gì cả, không quan tâm đến chân thần Hàng Vũ. Rầm, rầm. Ở phía xa, đột nhiên có vài khí thế cường đại bạo phát ra, có mấy thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Hả? Chu Hạo cau mày, nhìn ra phía đó. Bịch, hắn đá chân phải lên, Quân Vân trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Vút, vút, từng thân ảnh đáp xuống, đứng thẳng trong hư không, chính là năm người Hồ Ngọc, Tái Mặt Khế, Thanh Tuyết, Chu Hoàng và Tác Du Lâm, vậy mà tất cả lại đến đây, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể giết được Quân Vân, nhưng cần có thời gian, chân thần Lôi Nguyên có thể bạo phát ra năng lượng cực kỳ cường đại, nhưng cần tới vài giây, chính bản thân hắn cũng sẽ vì năng lượng tiêu hao hết mà trực tiếp biến mất, vậy thì thân phận của Chu Hạo trong chớp mắt sẽ bị bại lộ. Khi đó tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, đoán chừng khi đó sẽ có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh trong không gian này đến bao vây công kích hắn, hắn muốn rời đi cũng không được, vậy nên hắn mới chọn phương pháp an toàn là giết chết Quân Vân, đáng tiếc là những cường giả khác lại đến nhanh hơn dự liệu. Quân Vân, không phải hướng đi của ngươi và Chu Ma khác nhau hoàn toàn sao? Sao lại xuất hiện cùng nhau ở đây? Hồ Ngọc nhìn Quân Vân, khẽ cười nói. Hừ, Quân Vân hừ lạnh một tiếng. Lúc này trong lòng ông ta thở phào một cái, may mắn là có người đến, nếu không thì ông ta bị giết thì cũng khó mà có người phát hiện ra được. Quân Vân, dáng vẻ của ngươi bây giờ, xem ra đã phải chịu ít tổn hại trong tay Chu Ma rồi, Tác Du Lâm bình tĩnh nói. Tác Du Lâm, thực lực của hai người Chu Ma và Tháp Ma liên hợp lại với nhau thực sự rất mạnh, ngươi có thể đi thử một chút, Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Trước đây cô ta cũng đã từng chịu thiệt trong tay hai người họ. Hai cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ thì có thể có bản lĩnh thế nào chứ, hay là chỉ dựa vào ác chủ bài, giọng nói lạnh lùng của Tái Mặt Khế vang lên. Các vị, không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, Chu Hạo nhìn vào hư không nói. Hắn quay người định rời đi. Chương 916, Lôi Nguyên ra tay một, Chu Ma, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát được, Quân Vân nhìn Chu Hạo quay người, mặt khẽ biến sắc, lập tức cắn răng giận dữ gào lên. Ánh mắt của ông ta hướng về nhóm người Hồ Ngọc, nói, các vị, những tiểu thú màu trắng trong cung điện khi nãy cũng là một loại bí thuật, hơn nữa còn mạnh hơn chùm sáng bí thuật màu tím. Cái gì? Tiểu thú pháp tắc cảnh đó cũng là bí thuật, hơn nữa còn mạnh hơn cả chùm sáng bí thuật màu tím. Hồ Ngọc và mọi người mặt khẽ biến sắc, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng. Thống lĩnh thứ hai giới án tuyển lấy được chùm sáng bí thuật màu tím là có thể tương đương với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, họ cũng đang ở bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cho dù thực lực không bằng thống lĩnh thứ hai, nhưng nếu lấy được chùm sáng còn mạnh hơn chùm sáng bí thuật màu tím, vậy thì thực lực của họ cũng rất có khả năng đạt được mức độ đó. Họ lập tức nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt hiện rõ vẻ rực lửa. Loại bí thuật như vậy Chu Hạo có tận 4 cái. Quân Vân, mặt Chu Hạo khẽ biến sắc, bản thân Quân Vân này cũng có một chú chó nhỏ màu trắng, vậy mà ông ta lại lựa chọn nói ra. Hừ. Chu Ma, một mình ngươi độc chiếm tới 4 bí thuật, quá tham lam rồi, giao ra đây đi, Quân Vân lạnh lùng. Những bí thuật này một khi được sử dụng, cho dù có truyền lại cho người khác, thì hiệu quả vẫn kém lúc ban đầu rất nhiều, bí thuật càng cường đại thì truyền thừa đầu tiên càng quan trọng, hôm nay mà để cho Chu Hạo rời đi, thì bí thuật cũng không còn hy vọng gì nữa, vậy nên Quân Vân mới lựa chọn nói ra. Tuy rằng sắc mặt hơi thay đổi, nhưng mà trong mắt Chu Hạo cũng không có vẻ kinh hoảng, 6 người đứng trong không trung liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay lập tức Tác Du Lâm đi ra, cười nói, Hồ Ngọc, ngươi là thống lĩnh thứ 3 của giới án tuyền, Hạo Ma là thống lĩnh thứ 10 của giới án tuyền các ngươi. Chúng ta đều rất kính trọng chân thần án tuyền. Như vậy đi, chúng ta cũng không phải là làm khó Hạo Ma, để Hạo Ma giao ra 3 con thú nhỏ màu trắng, hắn có thể bình yên rời đi. Đúng, cự thú màu đen kia là chúng ta cùng nhau đánh bại, đáng lý ra bí thuật mạnh mẽ phải nên có phần của chúng ta. Tái Mặt Khế nhìn Chu Hạo, trong mắt có một tia tham lam. Có lý, Hồ Ngọc gật gật đầu, mỉm cười, nhìn Chu Hạo nói, Hạo Ma, những con thú nhỏ màu trắng này quá mức quý giá. Nếu bị ngươi lấy được, vậy ngươi có thể tự mình chọn một con, những người khác đều sẽ không làm khó ngươi, để lại 3 con còn lại là được. Chu Hạo kỳ quái liếc nhìn Hồ Ngọc một cái, rất nghiêm túc nói, ta quen ngươi sao? Một câu ngắn ngủn, lại khiến cho sắc mặt Hồ Ngọc lập tức âm trầm xuống, ta là thống lĩnh thứ 3 dưới trướng chân thần án tuyền, Hạo Ma, chẳng lẽ ngươi không biết Tôn Ti? Ha ha, Tôn Ti và những thứ khác thì ta không có nhìn thấy. Ta chỉ nhìn thấy thống lĩnh thứ 3 dưới trướng chân thần án tuyền thế mà liên thủ với mấy cường giả khác uy hiếp thống lĩnh thứ 10 giới án tuyền. Đa ta ở bên cạnh cười to nói. Trong mắt của nó không hề che giấu vẻ khinh bỉ, châm chọc. Muốn chết. Trong mắt Hồ Ngọc lóe lên hung quang, hiện tại Chu Hạo không cho ông ta chút mặt mũi nào, điều này khiến ông ta vô cùng mất mặt trước đám người Quân Vân. Hơn nữa lời vừa rồi của Đa ta nếu truyền ra, thanh danh của Hồ Ngọc ông ở giới án tuyền sẽ bị hủy hoại. Hồ Ngọc, thống lĩnh thứ 10 của giới các ngươi dường như hoàn toàn không để ngươi vào mắt, Chu Hoàng ầm ầm nói. Đừng nhiều lời nữa, nếu không chịu giao ra, vậy thì ra tay. Ánh mắt Tái Mặt Khế lạnh như băng nhìn Chu Hạo. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Có 2 người gật đầu, lúc này Thanh Tuyết lại nhìn chằm chằm Chu Hạo nói, Hạo Ma, ngươi cho ta một con thú nhỏ màu trắng, ta lập tức rời đi, sẽ không ra tay với ngươi. Ta từ chối. Chu Hạo không chút do dự lắc lắc đầu, vậy thì đừng trách ta. Thanh Tuyết nắm trường kiếm trong tay. Mọi người cẩn thận một chút, cẩn thận thủ đoạn của Hạo Ma, lúc trước ta suýt chút nữa trúng chiêu của hắn. Quân Vân lạnh lùng nói, 6 vị cường giả đứng cùng một chỗ, trong tay đều xuất hiện vũ khí, nhìn Chu Hạo. Vút. Vút. Từng đòn công kích bay ra, nhanh chóng kết hợp cùng nhau, đánh úp về phía Chu Hạo. Thật cho rằng mình là một con cừu nhỏ không có lực ngăn cản sao? Ánh mắt Chu Hạo lạnh nhạt, bóng dáng hắn vừa động, trực tiếp tránh né. Từ xa, một con cự mãng nhanh chóng đánh úp lại, ở trên trán nó xuất hiện một vết nứt, tản ra dao động khủng bố. Cự mãng nhanh chóng đi tới bên người Chu Hạo, sau khi tiếp cận thì từ trong vết nứt nhanh chóng lao ra một tia sáng màu đỏ, đâm về phía cổ họng Chu Hạo. Đồng thời phần đuôi tráng kiện quất về phía Chu Hạo. Hạo ma, lúc trước ngươi có thể phòng ngự dưới công kích của ta một cách hoàn mỹ, hiện tại ở đây có nhiều cường giả như vậy, ngươi có thể phòng ngự của ta, nhưng có thể phòng ngự được tất cả chúng ta sao? Tái mặt Khế lạnh nhạt nói. Công kích huyết nguyên. Chu Hạo nhìn tia sáng màu đỏ này, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tại sao ta phải phòng ngự? Ánh mắt Chu Hạo lạnh như băng nhìn về phía những người ở xung quanh đang nhanh chóng bay về phía hắn. Ầm, trên người của hắn, một luồng dao động lôi đình cuồng bạo vang lên, luồng dao động này tản ra, một tia sáng màu trắng nhanh chóng mở rộng, sau đó trở về lại bên người Tái Mặt Khế. Cái gì vậy? Tái Mặt Khế giật mình, ông ta nhìn thấy một bộ bạch cốt, trong mắt bạch cốt này còn lóe ra một tia sáng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, bạch cốt nhe răng, phát ra âm thanh rắc rắc khiến da đầu rung lên. Yêu thú. Ông đây hận nhất chính là yêu thú. Bạch cốt nắm chặt tay phải, theo đó từ trong tay xuất hiện một chùm sáng lôi điện. Chương 917, lôi nguyên ra tay hai phanh. Tiếp đó quyền phải nện mạnh lên thân thể Tái Mặt Khế. À, một tiếng kêu thê thảm truyền đến, dưới công kích lôi điện, thân thể Tái Mặt Khế nổ bùng bùng giòn vang, thân thể ông ta trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện mạnh ở trên mặt đất. Ầm, bóng dáng bạch cốt lóe lên, tốc độ kinh người, đi tới bên người Hồ Ngọc. Ông đây cũng không thích người phản nghịch, bạch cốt vung nắm tay phải, lại rất nhiều dao động hỗn loạn của tia sáng lôi điện tự nắm tay phải đánh ra. Cút cho ta! Hồ Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, trên người của ông ta xuất hiện một tầng màng mỏng phòng ngự màu vàng thật dày. Răng rắc! Nắm tay phải đánh lên màng mỏng phòng ngự màu vàng, màng mỏng này gần như không có bất kỳ lực ngăn cản nào, dễ dàng vỡ nát, tiếp đó Hồ Ngọc cũng không ngăn cản được, thân thể bay ngược ra ngoài. Không tốt, từ xa sắc mặt Thanh Tuyết đại biến. Sau khi bạch cốt đánh lui Hồ Ngọc, lại bay về phía cô ta. Sinh mệnh bạch cốt này thoạt nhìn âm u lạnh lẽo, Thanh Tuyết nhìn mà trong lòng hơi rung lên. Phanh, bạch cốt đá ra một cước, trực tiếp đánh bay Thanh Tuyết. Lại là cùng một bộ phận. Trong mắt Thanh Tuyết lập tức lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, sau đó thể nện thật mạnh trên mặt đất. Phanh. Phanh. Phanh. Lại vang lên ba tiếng, Chu Hoàng, Quân Vân, Tác Du Lâm bị đánh lui toàn bộ. Toàn bộ sáu vị cường giả đều bị đánh rơi xuống đất, nhìn qua vô cùng chật vật, Chu Hạo im lặng đứng, mà trước người hắn, một bộ xương trắng thoạt nhìn vô cùng quỷ dị đang nhìn chằm chằm sáu người trên mặt đất, nếu tình cảnh nơi này bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cảm thấy rung động. Sáu người trước mắt đều là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, kết quả toàn bộ lại bị đánh lui ở trong khoảng thời gian ngắn. Bạch cốt này là cái gì? Sao lại có ý thức của mình, thực lực còn mạnh như vậy? Vừa rồi lực công kích đã tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đây là con ác chủ bài của Hạo Ma sao? Sắc mặt đám người Hồ Ngọc đại biến, con ác chủ bài của Chu Hạo vậy mà lại là một sinh mệnh quỷ dị, nhưng lại có thể phát huy ra thực lực tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, mạnh hơn so với bọn họ. Liên hợp lại chiến đấu, phía trên sinh mệnh bạch cốt này dường như có một tia năng lượng lưu chuyển. Có thể không chống đỡ được thời gian dài. Tác Du Lâm bỗng nhiên nói, đã không còn ác chủ bài, thực lực Chu Hạo chỉ có bản nguyên cảnh trung kỳ, thực lực rất yếu, các ngươi cuốn lấy sinh mệnh bạch cốt, ta đi bắt Hạo Ma. Tái Mặt Khế gật đầu, lập tức vẻ mặt lạnh như băng nói, lúc trước rõ ràng thực lực của ông ta nghiền áp Chu Hạo, lại liên tục chịu thiệt, hiện tại trong lòng đã nghẹn một bụng lửa giận. Còn có thể nhìn ra năng lượng. Chu Hạo nhìn thoáng qua Tác Du Lâm. Âm, toàn bộ sáu vị cường giả bay ra, năm công kích các loại trong đó bay ra, cuốn lấy bạch cốt, Tái Mặt Khế thì nhanh chóng bay tới. Hạo Ma, hiện tại xem ngươi có cách gì để ngăn cản công kích của ta, Tái Mặt Khế nhìn thấy càng lúc càng đến gần Chu Hạo, lạnh lùng nói. Có điều sắc mặt Chu Hạo không chút sợ hãi, đột nhiên, một luồng linh hồn mạnh mẽ phát ra, đánh trúng thức hại Tái Mặt Khế, dưới công kích linh hồn, tốc độ của Tái Mặt Khế lập tức chậm đi rất nhiều. Có điều lúc này thực lực của ông ta vẫn mạnh hơn so với Chu Hạo, cuối cùng, Tái Mặt Khế càng ngày càng tiếp cận Chu Hạo, trên mặt của ông ta lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Soạt, bỗng nhiên, trước người Chu Hạo xuất hiện một người đàn ông này là Tháp Ma, người vẫn đi theo bên cạnh Chu Hạo nhưng không khiến người khác quá chú ý. Ăn một gậy của ta, đa ta nhìn Tái Mặt Khế trong mắt chỉ có Chu Hạo, trong tay xuất hiện một cây trường côn, lập tức vung lên. Phanh! Một tiếng va chạm truyền đến, Tái Mặc Khế kêu thảm một tiếng, không hề có lực ngăn cản, thân thể cuộn tròn bay ngược về phía xa. Tên ngốc! Từ xa, Thanh Tuyết cười lạnh trong lòng, Chu Hạo và Đa Ta liên hợp lại hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ ai trong bọn họ, cô ta đã nói phải chú ý đến việc hai người liên hợp công kích, Tái Mặc Khế lại không thèm để ý chút nào, Tái Mặc Khế bị đánh lui. Hai người Hạo Ma và Tháp Ma liên hợp lại thực lực hoàn toàn đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ. Mọi người biến sắc, nhìn Chu Hạo và Đa Ta đang thản nhiên đứng đó, trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác kiêng kỵ, thực lực hai người Hồng Trụ Tinh này nhìn thì bình thường. Nhưng mà con ác chủ bài lại dường như ùn ùn không dứt, bắt đầu từ lúc Tháp Khắc Mạc khiêu chiến, mãi cho đến hiện tại đều không có người nào có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ, ngược lại đều chịu thiệt. Sáu cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ bọn họ đều không làm gì được hai người. Từ xa, thực lực lôi nguyên bộc phát ra cũng hoàn toàn cuốn lấy đám người Hồ Ngọc, thân thể của Bạch Cốt hoàn toàn không e ngại công kích, hơn nữa khả năng khôi phục kinh người, càng đánh càng hăng, lôi nguyên. Bỗng nhiên Chu Hạo gọi. Bạch Cốt kỳ dị lập tức ngừng đánh, sau đó quay về bên người Chu Hạo, ánh mắt tản ra ánh sáng kỳ dị nhìn chằm chằm đám người Hồ Ngọc. Các vị, còn muốn đánh sao? Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hừ. Quân Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn Bạch Cốt trước người Chu Hạo. Bạch Cốt này có thực lực mạnh mẽ, tuy rằng còn chưa thật sự đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà công kích của bọn họ dừng ở trên người ông ta đều không tạo thành được bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc này Quân Vân đã có chút hối hận, ham muốn thú nhỏ màu trắng của Chu Hạo, kết quả hoàn toàn thất bại, hiện tại đám người Hồ Ngọc không làm gì được Chu Hạo, đoán chừng trong lòng sẽ có ý kiến với ông ta. Tiếp đó, Quân Vân không chút do dự rời khỏi nơi này. Đi, sau khi Quân Vân rời đi, đám người Hồ Ngọc liếc nhìn nhau một cái, kiên kỵ liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, sau đó toàn bộ rời đi. Toàn bộ nơi này chỉ còn lại đám người Chu Hạo đang đứng. Chương 918. Kiên kỵ ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía Quân Vân, nắm nắm tay, cuối cùng lại buông ra. Hắn muốn ra tay với Quân Vân, cướp lấy con thú nhỏ màu trắng thứ năm kia, nhưng mà một khi hắn ra tay, nhất định mấy người khác sẽ ngăn cản. Nếu hắn bùng nổ toàn bộ con ác chủ bài, Đa Ta bại lộ toàn bộ thực lực, đương nhiên có thể đánh chết sáu người trước mặt, nhưng mà một khi xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Hiện tại Chu Hạo không muốn mạo hiểm. Nhóc con! Ta biểu hiện không tồi phải không? Chân thần Lôi Nguyên nhìn chằm chằm Chu Hạo tranh công. Ừ, không tồi, Chu Hạo gật đầu, vung tay phải lên, không đợi chân thần Lôi Nguyên nói cái gì, trực tiếp thu ông ta lại. Khốn nạn! Trong nháy mắt khi thu lại, tiếng mắng tức giận của chân thần Lôi Nguyên vang lên. Đa Ta, chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một chỗ an toàn học bí thuật trong chó nhỏ màu trắng rồi nói sau. Chu Hạo trầm giọng nói. Nếu không học, những người khác sẽ không hết hy vọng. Rất nhanh, hai người đi tới một ngọn núi tương đối bí mật. Ở bên trong không gian không thể sử dụng linh hồn để tra xét, trừ phi tới nơi này, bằng không căn bản không thể phát hiện. Ha ha, Chu Hạo, mau nhìn xem những thú nhỏ màu trắng này là bí thuật gì. Đa Ta cười to nói, hắn vung tay lên, sau đó từng con chó nhỏ màu trắng béo lùn xuất hiện. Sau khi xuất hiện những con chó nhỏ màu trắng này còn hướng về phía Đa Ta kêu lên gâu gâu. Chu Hạo mỉm cười. Lấy ra con chó nhỏ màu trắng lúc trước mình đã quan sát một chút, ý thức của hắn tiến vào trong đó. Bên trong hư không thật lớn, một bóng người màu vàng nhìn không rõ khuôn mặt đang đứng thẳng. Vút. Bỗng nhiên, bóng dáng này chuyển động, không ngừng xuyên qua rất nhiều tinh hệ. Dưới ánh mắt của hắn, tốc độ này gần như đạt tới cực hạn, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cũng không nhìn tới được bóng dáng này, ý thức của Chu Hạo đang được dẫn dắt nên mới nhìn được rõ ràng. Trong cảm giác của hắn, vì cường giả này hoàn toàn biến thành một tia sáng, xẹt qua từng quỹ tích kỳ dị, tự như dung hợp vào hư không. Còn đây là bí pháp côn dực, ta đã trải qua hàng triệu năm, quan sát cự thú côn bằng bay và sáng chế ra, hy vọng người thừa kế không phụ tâm huyết của ta. Ý thức nhìn thoáng qua một lần, cuối cùng bóng dáng màu vàng nhìn không rõ mặt kia lại lần nữa quay về nơi khởi đầu, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở trong tai Chu Hạo. Bí pháp côn dực. Cự thú côn bằng, trong lòng Chu Hạo giật mình. Trong thế giới nhỏ Hắc Phệ có truyền thuyết về côn bằng, đây là một loại cự thú cực am hiểu tốc độ, có thể dễ dàng xuyên qua hư không, giống như là con cưng của không gian. Thu lại ý nghĩ trong lòng, Chu Hạo lại lấy ra một con chó nhỏ màu trắng khác, ý thức chìm vào trong đó. Trong hư không thật lớn, cũng có một vị cường giả nhìn không rõ khuôn mặt đang đứng. Mà ở xung quanh hư không, có từng ngọn núi lớn thoạt nhìn vô cùng nguy nga đứng sừng sững. Ông! Bỗng nhiên, vị cường giả này chuyển động, ngón tay chỉ về phía một ngọn núi lớn. Vút! Một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, sau khi luồng ánh sáng này bay ra, thì bắt đầu nhanh chóng biến hóa ở trên không trung, từ một luồng ánh sáng vàng to lớn rút nhỏ lại một chút, tuy rằng như thế, nhưng mà khí thế phía trên ánh sáng vàng đã thu nhỏ lại này dường như càng thêm khủng bố. Âm, cuối cùng ánh sáng màu vàng này đánh vào một dãy núi này không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trực tiếp vỡ nát. Uy lực thật mạnh. Chu Hạo cẩn thận nhìn, ngay sau đó công kích thứ hai lại đánh ra, phạm vi của ánh sáng vàng thu nhỏ lại này lớn hơn một chút, lần này một dãy núi đã bị vỡ nát hoàn toàn, ngay sau đó là luồng ánh sáng vàng thứ ba, luồng ánh sáng vàng thứ tư. Mãi cho đến cuối cùng, một luồng ánh sáng vàng gần như áp súc đến cực hạn bắn ra, đánh trúng một dãy núi. Ông! Một tiếng vang nặng nề truyền đến, sau đó toàn bộ dãy núi tro bụi bốn phía, ầm ầm sụp đổ, biến thành bột phấn, còn đây là áp súc cực điểm, theo ta thấy, đồng thời công kích, tập trung toàn bộ pháp tắc cùng một chỗ, áp súc rồi phóng thích, công kích giống nhau nhưng sẽ sinh ra lực phá hoại càng mạnh hơn. Một vài âm thanh vang lên trong tai Chu Hạo. Áp súc cực điểm. Trong lòng Chu Hạo hiểu được phương pháp của loại bí thuật này, giống như là nước. Nước ở trạng thái chất lỏng có thể tích lớn hơn, nhưng mà uy lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khi biến thành thể rắn, thể tích nhỏ đi, điều này tương đương với bị áp súc, uy lực của nó lại đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo, chỗ của ta là về bí pháp công kích bạo phá quyết, còn có bí pháp phòng ngự lá chắn huyền quy. Chỗ ngươi là cái gì? Đa ta cười hỏi, bí pháp công kích áp súc cực điểm, còn có loại tốc độ bí pháp côn dực. Chu Hạo đáp lại. Đương nhiên hắn có thể dễ dàng đoán được phân loại của những bí pháp này. Loại công kích, loại tốc độ sao? Đa ta nghĩ một chút, nói. Hiện tại ngươi xem bạo phá quyết này một chút, nhìn xem so với áp súc cực điểm thì cái nào tốt hơn một chút. Đa ta đưa tới một con chó nhỏ hung dữ, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong kiểm tra một chút. Bạo phá quyết là pháp tắc khống chế, đợi khi tiếp xúc đến đối phương sẽ đột nhiên bùng nổ, như vậy hiển nhiên có thể phát ra uy lực thật lớn. Nhưng mà so sánh với nhau, Chu Hạo cảm thấy mình thích hợp học áp súc cực điểm hơn. Áp súc cực điểm tốt hơn một chút. Chu Hạo cười nói, vậy ta học bạo phá quyết, vừa vặn ta cũng thích kiểu chiến đấu cùng bạo. Đa ta cười nói, nó đưa một con chó nhỏ khác tới, nói, ngươi cũng học lá chắn huyền quy này đi. Chương 919, thực lực lớn tiếng một ngươi không học sao? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, bốn chùm sáng bí tịch. Hai người chia nhau mỗi người học hai cái là công bằng nhất, bí thuật như vậy, đa ta không thể không động tâm. Thực lực của ta đã tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, cộng thêm bạo phá quyết, lực công kích đã hoàn toàn đạt tới, cho dù đối mặt với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ gặp một ít tình thế xấu, có thể nói bọn họ gần như là không có khả năng đánh chết ta, chỉ có chân thần mới có thể giết ta, cho dù ta có học thêm vài loại bí thuật, cũng chỉ khiến cho thực lực của ta mạnh hơn một chút. Đại khái hoàn toàn tương đương với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng không giết được ta, hiệu quả của hai cái này không khác biệt lắm. Cho nên ta học, tác dụng cũng không lớn lắm, ngươi thì không giống, hiện tại thực lực thật sự của ngươi ngay cả bản nguyên cảnh trung kỳ cũng chưa đạt tới, học ba loại bí thuật này, tương đương với các phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ đều tăng lên một mảng lớn, hoàn toàn tương đương với việc lĩnh ngộ nhiều pháp tắc, việc này có trợ giúp với ngươi nhiều hơn ta nhiều. Đa ta không thèm để ý chút nào, nói, bất kể nó học bao nhiêu loại, thì cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không đánh nó bị thương được, chân thần thì có thể dễ dàng đánh chết nó, Chu Hạo thì không giống, chỉ cần học một chút, thực lực Chu Hạo sẽ lập tức vượt qua rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh. Nó nằm trong nhóm những người đứng đầu bản nguyên cảnh, Chu Hạo lại cách bọn họ một khoảng cách rất xa. Được, Chu Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng của hắn có chút cảm động. Trên thực tế xem đám cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ Hồ Ngọc đang điên cuồng tranh đoạt chùm sáng bí thuật màu đen, chùm sáng bí thuật màu tím kia là biết trong lòng bọn họ rất khát vọng, bí thuật trước mặt còn quý giá hơn so với chùm sáng bí thuật màu tím. Không có ai không động tâm, Đa Ta nói không sao cả, chỉ là an ủi hắn thôi. Có điều hắn và Đa Ta đã cùng nhau trải qua lâu như vậy, cũng không cần phải nói những lời khách sáo, nếu những bí thuật này có trợ giúp với Đa Ta. Hắn cũng sẽ không chút do dự nhường bí thuật lại. Hiện tại bắt đầu học. Chu Hạo nắm chùm sáng trong tay, ý thức chìm vào trong đó. Lúc trước bọn họ đều chỉ nhìn sơ một chút, nếu thật sự học thì chắc chắn cần tốn thời gian nhất định. Ý thức chìm vào trong đó, trước người Chu Hạo xuất hiện từng hình vẽ kỳ dị, những hình vẽ này được sắp xếp theo một phương thức kỳ lạ, sau đó nhanh chóng trọng tổ. Những hình vẽ nhìn như đơn giản, sau khi trọng tổ thì không ngừng xoay tròn, theo sự xoay tròn, những hình vẽ kỳ dị này càng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Toàn bộ những hình vẽ dường như ẩn chứa những bí ẩn đặc thù, và chúng vô cùng tương thích với những hình vẽ khác, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Theo sự tổ hợp, một hình ảnh mơ hồ chậm rãi hiện ra ở trước mắt Chu Hạo, dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn rõ ràng. Đây là một sinh vật to lớn dữ tợn giống rùa cá sấu, trên thân có một lớp mai rùa thật dày, nếu cẩn thận cảm nhận, hoàn toàn có thể thấy được mai rùa này chính là được hình thành từ rất nhiều tầng hình vẽ kỳ dị. Lá chắn huyền quy, bí thuật loại phòng ngự. Bổn tọa quan sát cự thú huyền quy ở thế giới lớn Thổ Lâm trong mấy chục ngàn năm mà sáng tạo ra. Vào lúc sinh vật to lớn huyền quy xuất hiện, một giọng nói vang lên trong tai Chu Hạo. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận, trong lòng hắn vừa động, ý thức đi theo quỷ tích kỳ diệu kia, không tự chủ được thi triển theo. Trên thân thể hắn dần dần xuất hiện một tia khí lưu kỳ dị màu đen, giống như một màn mỏng, bao vây lấy thân thể hắn. Nếu cẩn thận cảm nhận, có thể cảm giác màn mỏng này giống như là mai rùa. Chỉ là rõ ràng không có ẩn chứa khí thế khủng bố như trên mai rùa. Lá chắn huyền quy này của mình hoàn toàn yếu hơn vô số bản. Hai giờ sau, Chu Hạo mở mắt, cảm nhận một chút. Loại bí thuật này quá mạnh mẽ, ngược lại khiến cho hắn không thể lập tức lĩnh ngộ một lần, cần không ngừng sử dụng để tăng độ thuần thục, sau đó uy lực của lá chắn huyền quy cũng sẽ dần tăng mạnh. Có điều cho dù là bản suy yếu, nhưng một khi thi triển... Đoán chừng bất kỳ cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ nào cũng hoàn toàn không phá được phòng ngự của mình. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, hiện tại phòng ngự của hắn đã hoàn toàn đạt tới trình độ bản nguyên cảnh trung kỳ. Răng rắc. Ánh mắt của con chó nhỏ trước mặt dại ra, tiếp đó vỡ vụn, tiêu tán ở trong không trung. Con chó nhỏ này hoàn toàn chính là ảo ảnh, cũng không phải sinh mệnh thật sự. Lúc này Chu Hạo đã lấy được lá chắn huyền quy, đương nhiên con chó nhỏ này sẽ biến mất, thu lại cảm xúc của mình. Ý thức của Chu Hạo lại chìm vào bên trong con chó nhỏ màu trắng ẩn chứa bí pháp côn dực. Bí pháp côn dực vô cùng huyền ảo, ngoài ra áp suất cực điểm cũng thế, đều tốn hơn 2 giờ Chu Hạo mới nắm giữ một ít. Muốn thật sự nắm giữ là rất khó khăn, dù sao truyền thừa chính là để cho mình hấp thu, sẽ không để cho mình hoàn toàn hiểu được. Cái này giống với các loại ý cảnh công kích pháp tắc trên con đường chân thần, cho dù có dao động ý cảnh, nhưng mà muốn lĩnh ngộ đều rất khó. Chương 920 Thực lực lớn tiến hai về phần khó khăn khi lĩnh ngộ bí thuật này tuyệt đối là khó hơn lĩnh ngộ ý cảnh rất nhiều lần. Răng rắc. Con chó nhỏ thứ ba vỡ nát, Chu Hạo đứng dậy. Trên người của hắn xuất hiện một tầng màn mỏng màu đen bao trùm thân thể, tiếp đó bóng dáng hắn lóe lên, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, bóng dáng chợt lóe đã đi tới một chỗ xa, vung lên chiến đao trong tay, một tia sáng màu đỏ bay ra. Chẳng qua tia sáng màu đỏ này vô cùng nội liễm. Chỉ dài khoảng 2 mét, dao động phía trên cũng không quá mãnh liệt. Vút, đao mang màu đỏ này đánh trúng một dãy núi ở phía xa. Răng rắc. Trên dãy núi, một dãy núi bị đao mang xuyên thấu, tiếp đó từng vết nứt không ngừng lan ra bốn phía. Vài giây sau, cả dãy núi hoàn toàn vỡ nát. Không tồi, hiện tại thực lực tổng hợp của ngươi hoàn toàn tương đương với cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ phải không? Data cười nói, cho dù không dựa vào linh hồn. Ta cũng có thể đánh một phen với tháp khắc mạc kia. Chu Hạo cười nói, bản nguyên cảnh muốn vượt cấp chiến đấu cực kỳ gian nan, càng về sau càng khó, xem sức chiến đấu trên cơ bản chính là xem khả năng lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc của bản thân, cho dù chỉ hơn kém nhau 100 ý cảnh pháp tắc, thực lực cũng sẽ có sự chênh lệch rõ ràng. Hiện tại ba hệ pháp tắc của Chu Hạo đều đạt tới bản nguyên cảnh sơ kỳ, hơn nữa là vừa mới đạt tới, nhưng mà cộng thêm bí thuật, đã có thể địch lại cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Cộng thêm linh hồn, thực lực của hắn sẽ càng mạnh, đoán chừng có thể dễ dàng đánh bại tháp khắc mạc. Những bí thuật này rất ít gặp, cho dù ở thế giới lớn cũng rất ít xuất hiện, bình thường đều là phương thức truyền thừa của các thế lực, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nơi này không hổ là không gian di tích thiên đế. Data cảm thán nói. Nó đến từ thế giới lớn, nhưng mà cũng không nắm giữ bao nhiêu bí thuật, những thứ này cần dựa vào cơ duyên của mình mới có thể lấy được. Đúng rồi. Cường giả sáng tạo ra những bí thuật như lá chắn huyền quy mạnh hơn chân thần sao? Trong lòng Chu Hạo vừa động, hỏi, hắn cũng tiếp xúc với chân thần vài lần, bóng dáng này tuyệt đối mạnh hơn so với chân thần. Đương nhiên, hiện tại người mạnh nhất tiểu thế giới hắc vệ các ngươi chính là chân thần, không có nghĩa là chân thần chính là mạnh nhất. Ở thế giới lớn, đó là cường giả thật sự nhiều như mây, chắc chắn có tồn tại mạnh hơn chân thần. Trong mắt Data có chứa một tia kính sợ. Thật sự có, Chu Hạo hơi dao động trong lòng, chân thần có sinh mệnh vĩnh hằng cũng không phải là điểm cuối của tu luyện. Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Chu Hạo, Data lại hỏi, bây giờ ngươi đừng nghĩ những thứ này nữa, đối với ngươi mà nói, đột phá đến chân thần là điều quan trọng nhất, đợi sau này có cơ hội, ta đưa ngươi đi dạo chơi thế giới lớn, cường giả ở đó như mây, diện tích cũng càng lớn, chắc chắn ưu việt hơn nơi này rất nhiều. Chu Hạo bất đắc dĩ gật đầu, Data biết rất nhiều thông tin, nhưng lại không nói với hắn nên hắn cũng hết cách, thế nhưng không trở thành chân thần, ở trong thế giới nhỏ hắc vệ cũng không được tính mạnh mẽ. Đi về thế giới lớn thì chắc chắn mối nguy càng nhiều. Đúng rồi, còn 10 ngày nữa thì sẽ rời khỏi đây, còn cần tìm kiếm bí thuật sao? Data hỏi. Không gian thiên đế cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đương nhiên. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về xung quanh, không gian này cực kỳ thần bí, nói không chừng còn che giấu bảo vật gì chưa phát hiện ra. Sau đó hai người tiếp tục tìm kiếm, Chu Hạo cũng nói với Data một lượt chuyện của lá chắn huyền quy. Nhưng bản thân hắn tiếp thu cũng có hơi khó khăn, Data. Đương nhiên rất khó hiểu rõ, thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại 7 ngày đi qua. Trong một khu vực, Chu Hạo đang chậm rãi phi hành, linh hồn mạnh mẽ tỏa ra, tìm kiếm chùm sáng bí thuật có khả năng tồn tại xung quanh. Thế nhưng không gian này có hạn chế rất lớn với linh hồn, cơ bản hắn không tìm kiếm được bao xa. 7 ngày này vẫn chưa lấy được một phần của chùm sáng bí thuật. Data lắc đầu nói. Cho dù không lấy được đối với chúng ta mà nói cũng không có tổn thất gì. Chu Hạo mỉm cười, hắn chậm rãi bay về phía trước, dãy núi sừng sững đứng cao chót vót, trong đó còn có một dòng sông đang chậm chậm chảy xuôi. Ngoài việc không có dược thảo, linh quả, sinh vật, toàn bộ nơi này và bên ngoài dường như giống nhau. Thiên đế, toàn bộ đều là nhân vật trong truyền thuyết, ông ta để lại không gian này, chắc chắn đã trôi qua vô số năm, kết quả không gian này vẫn có thể tồn tại bền vững. Phải biết rằng, cho dù là không gian di tích, theo thời gian trôi qua dần dần cũng bị tan hoang, cuối cùng biến mất. Trên trái đất tồn tại một số di tích, nhưng phần lớn đều đổ nát tan hoang, thậm chí sụp đổ hoàn toàn. Sao? Bỗng nhiên, Chu Hạo dừng lại vào lúc này. Trong đầu của hắn có một dao động kỳ lạ truyền ra, đây là dao động của tinh thạch bản nguyên. Trong mắt Chu Hạo đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dao động này hơi rung động, nhưng trừ rung động ra, không có đồ vật khác xuất hiện,